Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Vì vậy nên liệt vô sanh. Bổ Đức Bồ Tát hỏi: Trong duyên có nhân chăng? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Không có. Bổ Đức Bồ Tát hỏi: Trong nhân có duyên chăng? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Không có. Bổ Đức Bồ Tát hỏi: Ý đại sĩ thế nào? Hoặc nhân hoặc duyên tự nó thiệt có tánh chăng? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Không có. Bổ Đức Bồ Tát hỏi: Ý đại sĩ thế nào? Các pháp không có nhân duyên sanh ư? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Chẳng phải vậy, này đại sĩ, vì thế nên tất cả pháp không có tự tánh, không sanh, không khởi, không xuất. Do vì duyên chẳng sanh nhân, nhân chẳng sanh duyên, tự tánh chẳng sanh tự tánh, tha tánh cũng chẳng sanh tha tánh, tự tánh chẳng sanh tha tánh, tha tánh chẳng sanh tự tánh. Vì vậy nên nói tất cả pháp tự tánh vô sanh. Vì như vô sanh vô diệt nên pháp tánh thiệt tế cũng vô sanh vô diệt. Như như pháp tánh thiệt tế là sở giác của Như Lai, tất cả các pháp cũng như vậy, vô sanh vô diệt. Bổ Đức Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, Như Lai cũng chẳng xuất thế ư? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Việc ấy không nên nói. Tại sao? Vì Đức Như Lai nơi tất cả pháp đều chẳng thể nói được, chẳng nói xuất, cũng chẳng được nói chẳng xuất. Nếu có ai hỏi rằng Đức Như Lai xuất thế ư hay chẳng xuất thế ư, người trí vì chẳng quỷ bán Như Lai nên thôi chẳng trả lời. Bổ Đức Bồ Tát lại hỏi: Nên thôi như thế nào? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Như pháp tánh trụ nên thôi như vậy. Bổ Đức Bồ Tát hỏi: Thế nào là pháp tánh trụ? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Như hư không tánh trụ, trụ không có sở trụ, pháp tánh cũng trụ như vậy. Như pháp tánh, chúng sanh tánh cũng vậy. Như chúng sanh tánh, tất cả các pháp cũng vậy. Như tất cả pháp, Như Lai cũng trụ như vậy. Trụ không có sở trụ, vì không có trụ xứ nên không có trụ, không có chẳng trụ. Vì vậy nên chẳng được nói là sanh, chẳng được nói là diệt. Bổ Đức Bồ Tát nói: Thưa đại sĩ, sự xuất thế của Như Lai thiệt là thậm thâm vậy. Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Này đại sĩ, nếu có thể như thiệt biết rõ duyên sanh pháp thì gọi là Phật xuất thế. Bổ Đức Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, ai sẽ hiểu thuyết này? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Này đại sĩ, nếu là người ở trong tất cả các pháp, không được có tăng giảm. Bổ Đức Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, sao gọi là tăng? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: Này đại sĩ, tăng ấy đó là tăng thượng cú, nghĩa là ở trong không có mà vọng sanh tăng thượng vậy. Vô tăng thượng cú là bình đẳng cú, là vô đẳng cú, là vô văn tự cú, là vô cú, là vô giáo cú. Trong vô giáo ấy không có cú, không có tăng thượng, cũng không có tâm ý thức, vì vậy nên là chẳng phải cú. Dụ như dấu chim bay trong hư không, cứu cánh đã không có, sẽ không có mà nói là dấu chim bay. Cũng vậy, ở trong tất cả các pháp không có tự cú, không có cú mà giả gọi là cú. Như không có dấu chim mà giả gọi là dấu chim. Cũng vậy, Như Lai xuất thế cũng không có xuất mà giả gọi là xuất. Vì vậy mà người trí chẳng nên thủ trước. Vì không thủ trước nên giả gọi là xuất mà thường y chỉ nơi vô xuất. Tại sao? Vì vô sanh là thiệt tánh của tất cả pháp vậy. Vô sanh thì vô sở hữu. Vì vậy mà gọi tất cả các pháp vô sở hữu là tánh. Vô sở hữu tánh không có trụ xứ. Vì vô trụ xứ nên là vô trụ tế. Tất cả các pháp vô trụ tế tức là thiệt tế. Thiệt tế tức là nhất thiết pháp tế. Vì vậy nên nói tất cả các pháp với thiệt tế bình đẳng. Nói thiệt tế ấy là ba tường phần đoạn tế, là bất khả hoại tế, là bất đoạn bất thường tế, là như thiệt tế, là tam tế đẳng tế vậy. Dùng những tế như vậy đều đồng nhất thiết pháp tế. Tại sao? Vì thiệt tế với ngã tế không hai không khác. Vì thiệt tế với nhân tế, chúng sanh tế, thọ mạng tế, dưỡng dục tế không hai không khác. Thiệt tế với ngã kiến tế không hai không khác. Ở trong ngã kiến không có thiệt tế. Nếu có thể thiệt biết như vậy thì không có 20 thứ ngã kiến. Tại sao? Vì trong thiệt tế không có một, không có nhiều vậy. Thiệt tế đồng với bình đẳng, không lai không khứ, không tận không diệt. Vì thiệt tế của cánh trọng không vậy. Vì vậy mà nói tất cả các pháp là vô tận môn, là vô tận tế. Niết bàn ấy vô tận nghĩa là rỗng không vậy, là vô tánh vậy. Như niết bàn vô tận, vô bất tận, tất cả các pháp cũng như vậy. Vì vậy nên nói tất cả pháp đồng với niết bàn. Các pháp vô đẳng, vô bất đẳng, vì không, không có sánh đôi vậy. Dụ như hư không, không có sánh đôi, các pháp cũng như vậy. Nếu người thấy có sánh đôi, nói có niết bàn, đã nói có niết bàn, bèn cầu niết bàn thì trái nghịch với bậc hiền thánh. Vì đã nói có niết bàn bèn nói: này nên biết, này nên dứt, này nên chứng, này nên tu, này nên sanh, này nên diệt. Người hành chẳng tròn đủ như vậy thì chẳng thể như thiệt biết, chẳng thể như thiệt thấy, thì chẳng biết, chẳng hiểu, chẳng thấy. Vì chẳng biết, chẳng hiểu tất cả các pháp, nên thủ trước nơi văn tự, ở trong các pháp vọng sanh tranh cạnh. Người sanh sự tranh cạnh thì ở trong Phật Pháp là kẻ đáng thương vậy. Tại sao? Vì như Đức Thế Tôn dạy rằng: pháp sa môn chẳng nên tranh cạnh. Bấy giờ Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn thật là hy hữu, đại sĩ này biện tài có thể rất sâu rành rẽ, khó hiểu khó lường như vậy. Nơi tất cả pháp chẳng trừ người thọ, như thân tự chứng có thể nói như vậy. Hư Không Tạng Bồ Tát nói với Tôn giả A Nan: thưa đại đức, tôi đã tự thân chứng biết. Vì vậy nên như chỗ được chứng biết có thể nói như vậy. Tại sao? Vì thân tôi tức là hư không, do hư không mà chứng biết tất cả các pháp được ấn hư không ấn. Thưa đại đức A Nan, phàm chư Bồ Tát tu thân khéo hiểu được thân thì có thể dùng thân ấy làm các Phật sự, hiện các loại hình tượng mà cũng chẳng thối nơi chơn pháp thân, lại cũng chẳng rời thân do kiết sử nghiệp nhân sanh, và lại chẳng quá nơi bình đẳng pháp tánh, biến hiện quá thân đều được tự tại, ở tất cả Phật quốc độ khắp có thể thị hiện, trọn rồi chẳng ẩn thân ứng quá. Tất cả việc làm ấy đều có thể gọi đó là thân chứng hành. Tôn giả A Nan hỏi: bạch đại sĩ, ở nơi pháp phải chăng ngài có chứng ư? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: thưa đại đức A Nan, tôi chẳng thấy pháp rời nơi thân, thân rời nơi pháp. Tôn giả A Nan hỏi: nếu đại sĩ thân chứng, đại sĩ được quả A La Hán ư? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: thưa đại đức, không có được, chẳng được. Vì vô sở đắc vậy, nơi tất cả các pháp không có phiền não hành, vì ly tham dục sân hận ngu si vậy, đây gọi là A La Hán. Tôn giả A Nan hỏi: thưa đại sĩ, lúc nào đại sĩ sẽ bát niết bàn? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: thưa đại đức, bậc A La Hán không có bát niết bàn, vì biết tất cả các pháp cứu cánh là niết bàn, cũng không có quan niệm niết bàn. Hàng phàm ngu có phân biệt khí luận, nói rằng đây là sanh tử, đây là niết bàn. Bậc A La Hán không có hí luận như vậy. Tôn giả A Nan nói: thưa đại sĩ, như tôi hiểu nghĩa đại sĩ nói thì luận về Bồ Tát chẳng nên nói là phàm phu, cũng chẳng nên nói là hữu học, chẳng nên nói là vô học. Tại sao? Vì bỏ lìa hai tướng vậy. Hư Không Tạng Bồ Tát nói: lành thay, lành thay, thưa đại đức A Nan, do vì chẳng phải phàm phu chẳng phải hữu học, chẳng phải vô học, nên các nơi các chỗ đều có thể thị hiện, nơi tất cả chỗ ấy cũng chẳng thủ trước. Lúc ấy có 500 vị đại thanh văn đồng đem y quốc Đa La Tăng của mình mặc dâng lên hư không tạng Bồ Tát. Dâng nghi rồi đồng thanh nói rằng: có chúng sanh nào thâm tâm phát vô thượng Bồ Đề, mau được lợi lành, chẳng rơi ra ngoài phát tạng đại trí như vậy. Những y quốc Đa La Tăng được dâng cúng ấy liền chẳng còn hiện. Chư đại thanh văn hỏi hư không tạng Bồ Tát: bạch đại sĩ, những nghi ấy đến ở đâu vậy? Hư không tạng Bồ Tát nói: vào trong tạng của tôi. Đức Như Lai biết đó, sao các ngài chẳng hỏi? Chư đại thanh văn bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, những nghi ấy đến ở chỗ nào vậy? Đức Phật nói: này chư tỳ kheo, phương đông quá vô lượng A Tăng Kỳ chư Phật quốc độ có thế giới tên là Ca Sa Tràng, Phật hiệu Sơn Dương Như Lai. Hư không tạng Bồ Tát đã khiến những y ấy đến thế giới đó. Chư đại thanh văn lại nói: bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà hư không tạng Bồ Tát khiến y đến thế giới đó? Đức Phật nói: muốn dùng những y ấy ở thế giới kia làm Phật sự, ở nơi đây hư không tạng Bồ Tát nói pháp môn như hư không đẳng tam muội. Tam muội này ở trong những y ấy sẽ diễn pháp âm đó. Trong thế giới Ca Sa Tràng có vô lượng A Tăng Kỳ chúng Bồ Tát do nghe pháp âm đó nên được vô sanh pháp nhẫn. Chư tỳ kheo nên biết Bồ Tát làm các thứ phương tiện như vậy lợi ích chúng sanh. Lúc nói pháp này ở trên hư không mưa vô lượng hoa màu hoàng kim trùm khắp nhà diệu vũ trang nghiêm đường. Trong các kim sắc hoa ấy phát xuất phát âm như vậy, có chúng sanh nào tin pháp được hư không tạng Bồ Tát nói, khéo thuận tư duy phân biệt nghĩa ý, thì sẽ được ấn bất thối chuyển ấn, quyết định được đến đạo tràng Bồ Đề vô thượng. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, đây là thoại ứng gì? Mưa kim sắc hoa ấy phát ra diệu âm như vậy vui đẹp chúng sanh. Đức Phật nói: này A Nan, có Phạm Thiên tên Quang Minh Trang Nghiêm từ cung trời Phạm Thiên cùng với 6800.000 phạm chúng đều muốn đến nơi này. Đức Phật nói xong, chúng Phạm Thiên bỗng đến tại Diệu Bủ Trang Nghiêm Đường đảnh lễ chân Phật hữu nhiễu bảy dòng, rồi đứng một phía chắp tay hướng lên Đức Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, thật là hy hữu, hư không tạng Bồ Tát bất khả tư nghị thanh tịnh giới tụ tịnh tu các thiền định thiện phân biệt đại trí huệ hay du hí các đại thần thông, khéo hay đầy đủ đại hoằng thể nguyện, khéo hay thành tựu đại quyền phương tiện, khéo hay trang nghiêm thân khẩu ý, khéo ở trong các pháp thành tựu sức đại tự tại. Thân khẩu và ý của hư không tạng Bồ Tát đây đều không có làm, không có phân biệt ức tưởng, mà hay hiện thần biến trang nghiêm bất khả tư nghị, lại hay hiển hiện vô lượng trăm ngàn pháp môn, cũng hay xuất nhập trăm ngàn các môn tam muội, từ xưa đến nay thường thích tu tập thành tựu các thiện pháp. Bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát chẳng nên ở nơi quá khứ xưa tu thiện căn mà chẳng biết nhân của nó, tập hợp các thiện căn cũng nên không nhàm. Tại sao? Vì do thổi trước dung trồng thiện căn quả báo nên hay hiện thần biến bất khả tư nghị như vậy. Đức Phật nói với Phạm Thiên: đúng vậy, đúng vậy, như lời Phạm Thiên nói, chư Bồ Tát đã thành tựu thiện căn tư lương và xuất yếu trí phương tiện nên có thể hiện những sự công đức trang nghiêm bất khả tư nghị như vậy, không có ức tưởng phân biệt cũng không chẳng phân biệt. Phạm Thiên bạch Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát tập hợp thiện căn tư lương và xuất yếu trí phương tiện? Đức Phật bảo Quang Minh Trang Nghiêm Phạm Thiên: này Phạm Thiên, thiện căn có ba thứ, đó là vô tham thiện căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn, đây gọi là thiện căn. Tư lương là bỏ tất cả sở hữu tu tâm từ quán các pháp, đây gọi là tư lương. Phương tiện là bỏ lìa phàm phu địa, chẳng mong muốn thanh văn địa và bích chi Phật địa mà tiến vào chư Bồ Tát địa, đây gọi là phương tiện. Trí là trí biết bỏ pháp bất thiện, trí biết tập hợp thiện pháp, trí biết hồi hướng Bồ Đề, đây gọi là trí. Bồ Tát hay an trụ những chánh hạnh như vậy, đây gọi là xuất yếu. Còn nữa, thiện căn là hay phát tâm vô thượng Bồ Đề, tư lương là cầu tất cả thiện pháp, phương tiện là thiện căn đã làm hay chưa làm trọn chẳng bỏ quên, trí là biết tâm như ảo huyễn biến hóa, hiện tiền biết rõ các pháp như vậy, đây gọi là xuất yếu. Còn nữa, thiện căn là thuần chí, tư lương là phát động, phương tiện là thâm tâm, trí là không trì, không động, không năng, thực hành các pháp như vậy gọi là xuất yếu. Còn nữa, thiện căn là dục thiện pháp, tư lương là thắng tiến, phương tiện là an trụ bất phóng dật, trí là xả bỏ tất cả sở y. Nếu hay hành các hạnh như vậy thì gọi là xuất yếu. Còn nữa, thiện căn là chánh tín, tư lương là chẳng bỏ bổn nguyện, phương tiện là chẳng bỏ niệm và định, trí là huệ. Hay chánh trụ các hạnh như vậy thì gọi là thành tựu thiện căn tư lương trí phương tiện xuất yếu. Còn nữa, thiện căn là làm vui đẹp tất cả thiện tri thức, tư lương là cung cấp vật cần dùng, cung kính cúng dường tôn trọng lợi ích. Phương tiện là nơi các thiện tri thức tưởng như Phật, trí là biết thời và phi thời mà hỏi pháp. Hay chánh trụ các hạnh như vậy thì gọi là xuất yếu. Còn nữa, thiện căn là thiện thuận nghe pháp, tư lương là thọ trì chẳng bỏ quên, phương tiện là theo pháp được nghe có thể khéo quán, trí là theo pháp được nghe mà làm. Hay chánh trụ các hạnh như vậy thì gọi là xuất yếu. Còn nữa, thiện căn là gặp Phật vui mừng, tư lương là hộ trì tất cả ba la mật các nhiếp pháp và các pháp trợ đạo, phương tiện là hay từ một địa đến một địa, trí là được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát hay chánh trụ các hạnh như vậy thì gọi là xuất yếu. Quang minh trang nghiêm Phạm Thiên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai có thể dùng nghĩa bốn câu mà tổng nói tất cả Bồ Tát hạnh. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả Phật pháp phải nên ở trong đó mà cầu. Hư Không Tạng Bồ Tát nói với Phạm Thiên: Này Phạm Thiên, một câu cũng có thể nhiếp hết tất cả Phật pháp. Đó là câu ly dục. Tại sao? Vì tất cả Phật pháp đồng với ly dục. Như Phật pháp, tất cả pháp cũng vậy. Còn nữa, một câu rỗng không tổng nhiếp tất cả Phật pháp. Tại sao? Vì tất cả Phật pháp đồng với rỗng không vậy. Như Phật pháp, tất cả pháp cũng vậy. Còn có các một câu tổng nhiếp tất cả Phật pháp, đó là câu vô tướng, là câu vô nguyện, là câu vô tác, là câu vô sanh, là câu vô khởi, là câu như, là câu pháp tánh, là câu chân tế, là câu ly, là câu diệt, là câu tận, là câu niết bàn tổng nhiếp tất cả Phật pháp. Tại sao? Vì tất cả Phật pháp đồng với niết bàn vậy. Như Phật pháp, tất cả các pháp cũng vậy. Này Phạm Thiên, đó là một câu tổng nhiếp tất cả Phật pháp. Tại sao? Vì những câu như vậy đều chẳng phải câu, tất cả Phật pháp chẳng phải câu mà giả danh là câu. Còn nữa, này Phạm Thiên, dục là ly dục cú. Tại sao? Vì tánh ly dục là dục vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Sân là ly sân cú. Tại sao? Vì tánh ly sân là sân vậy. Si là ly si cú. Tại sao? Vì tánh ly si là si vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Thân kiến là thiệt tế cú. Tại sao? Vì tánh thiệt tế tức là thân kiến. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Vô minh là minh cú. Tại sao? Vì tánh minh là vô minh vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Nhẫn đến khổ não là ly khổ não cú. Tại sao? Vì tánh ly khổ não là khổ não vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. sắc uẩn là hư không cú. Tại sao? Vì tánh hư không tức là sắc vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là hư không cú. Tại sao? Vì tánh hư không tức là thọ, tưởng, hành, thức vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Sắc đến thức là vô tác cú. Tại sao? Vì tánh vô tác tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Địa đại là hư không cú. Tại sao? Vì tánh hư không tức là địa đại vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Thủy đại, quả đại, phong đại là pháp giới cú. Tại sao? Vì tánh pháp giới tức là địa, thủy, quả, phong đại vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Nhãn là niết bàn cú. Tại sao? Vì tánh niết bàn tức là nhãn vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Nhĩ tỷ thiệt thân ý là niết bàn cú. Tại sao? Vì tánh niết bàn tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý vậy. Tất cả Phật pháp cũng đồng tánh ấy. Này Phạm Thiên, đó là một câu tổng nhiếp tất cả Phật pháp. Bồ Tát nhập vào những môn nhất nhất trí như vậy đều thấy tất cả Phật pháp nhập vào một câu. Này Phạm Thiên, ví dụ như đại hải có thể nuốt hết tất cả các dòng nước, trong mỗi mỗi câu tổng nhiếp tất cả Phật pháp cũng như vậy. Ví như hư không đều có thể bao dung tất cả sắc tướng, trong mỗi mỗi câu tổng nhiếp tất cả Phật pháp cũng như vậy. Tất cả Phật pháp như vậy, hoặc nhiếp hoặc chẳng nhiếp, hoặc nói hoặc chẳng nói, đều bất tăng bất giảm vì cứu cánh ly tướng vậy. Này Phạm Thiên, ví dụ như toán sư luôn luôn lấy thẻ toán bày bố trên bàn toán, nhưng trong bàn không có thẻ, trong thẻ không có bàn. Tại sao? Vì cứu cánh chẳng tương ưng vậy, vì cứu cánh ly vậy. Ở trong mỗi mỗi câu trên như vậy, vì giải danh số mà nói tất cả Phật pháp đều nhiếp vào một câu, mà các Phật pháp chẳng thể danh số toán đếm được. Tại sao? Vì cứu cánh chẳng tương ưng vậy, vì cứu cánh ly vậy. Này Phạm Thiên, như Phật pháp danh số tức là tất cả pháp danh số. Tại sao? Vì tất cả các pháp tức là Phật pháp. Tại sao? Vì những pháp phi pháp và phi phi pháp ấy tự tánh trọng không vậy, tự tánh ly vậy, tự tánh cứu cánh vô tánh vậy. Vô tánh tức là hư không, tánh hư không đồng tánh tất cả pháp. Pháp tánh ấy chẳng phải tướng sanh, chẳng phải tướng diệt, chẳng phải tướng hữu xứ, chẳng phải tướng vô xứ. Vì vậy nên tất cả pháp gọi là không có tướng, không chẳng tướng. Lúc hư không tạng Đại Bồ Tát nói pháp ấy, trong hàng phạm chúng có một vạn 2000 phạm thiên đều phát tâm vô thượng Bồ đề, còn có 500 phạm thiên từ xưa đã trồng gốc lành, được vô sanh pháp nhẫn. Lúc bấy giờ trong đại chúng có một Bồ Tát tên là Bủ Thủ hỏi hư không tạng Bồ Tát rằng: Bạch đại sĩ, thật là hy hữu, tất cả các pháp và Phật pháp thậm thâm khó lường, chẳng thể nghĩ bàn. Thưa đại sĩ, sao gọi là đặc căn bổn tất cả Phật pháp? Hư không tạng Bồ Tát nói: Này Bổ Thủ, Bồ Đề Tâm đã đặt căn bổn tất cả Phật pháp. Tất cả pháp do an trụ tâm Bồ Đề thì được tăng trưởng. Bổ Thủ Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, tâm Bồ Đề ấy được pháp nào nhiếp chẳng quên mất, có thể mau đến bực bất thối chuyển? Hư không tạng Bồ Tát nói: Này Bổ Thủ, tâm Bồ Đề ấy được hai pháp nhiếp thủ, được chẳng quên mất, mau đến bực bất thối chuyển, đó là thuần chí và cứu cánh vậy. Bổ Thủ Bồ Tát hỏi: Thưa đại sĩ, hai pháp ấy được bao nhiêu pháp nhiếp? Hư không tạng Bồ Tát nói: Hai pháp ấy được bốn pháp nhiếp lấy, đó là thuần chí thì được chẳng hư trá và chẳng xiểm khúc nhiếp, cứu cánh thì được vô ngã và thượng tiến nhiếp. Đây gọi là hai pháp được nhiếp bởi bốn pháp vậy. Bổ Thủ Bồ Tát lại hỏi: Thưa đại sĩ, bốn pháp ấy được mấy pháp nhiếp? Hư Không Tạng Bồ Tát nói, bốn pháp ấy được tám pháp nhiếp lấy, đó là chẳng hư trá, thì được chẳng do dự và thể chân tịnh nhiếp, chẳng xiểm khúc thì được chánh trực và chánh trụ nhiếp, vô ngã thì được chẳng đuôi mất và tinh tiến nhiếp, thượng tiến thì được công đức tư lương và trí tư lương nhiếp. Đây là bốn pháp được nhiếp bởi tám pháp vậy. Bổ Thủ Bồ Tát là hỏi, thưa đại sĩ, tám pháp ấy được nhiếp bởi mấy pháp? Hư Không Tạng Bồ Tát nói, tám pháp ấy được 16 pháp nhiếp lấy, đó là chẳng do dự thì được đại từ và đại bi nhiếp, thể chân tịnh thì được thân điều và tâm điều nhiếp, chánh trực thì được nhẫn nhục và nhu hòa nhiếp, chánh trụ thì được chẳng kiêu mạn và không trễ ngại nhiếp, chẳng lui mất thì được kiên cố và sức lực nhiếp, thượng tiến thì được như sở tác và chánh hạnh nhiếp, công đức tư lương thì được thỉ pháp và cứu cánh chẳng bỏ nhiếp, trí tư lương thì được cầu đa văn và tư duy pháp được nghe nhiếp. Đây là tám pháp được 16 pháp nhiếp. Bổ Thủ Bồ Tát là hỏi, thưa đại sĩ, 16 pháp ấy lại được mấy pháp nhiếp? Hư Không Tạng Bồ Tát nói, 16 pháp ấy được nhiếp bởi 32 pháp, đó là đại từ thì được vô ngại tâm và tâm bình đẳng nơi tất cả chúng sanh nhiếp, đại bi thì được không nhà mỏi và siêng cung cấp đầy đủ tất cả chúng sanh nhiếp, thân điều thì được không xúc nhiễu và không gia hại nhiếp, tâm điều thì được chánh định và tịch tỉnh nhiếp, nhẫn nhục thì được chánh thọ giáo và thuận hành nhiếp, nhu hòa thì được tàm và quý nhiếp, không kiêu mạn thì được khiêm ti và kính lễ nhiếp, không trễ ngại thì được không nhơ quế và chẳng hung dữ nhiếp, kiên cố thì được chẳng sai phạm sở hành và thành tựu bổn nguyện nhiếp, lực thì được trụ chánh ý và chẳng điệu động nhiếp, như sở tác thì được như thuyết và năng hành nhiếp, chánh hạnh thì được chánh pháp và chánh tiếng nhiếp, thỉ pháp thì được tất thắng và bất thối nhiếp, bất xả bỏ thì được thích hơn và thượng cầu nhiếp, cầu đa văn thì được thân cận thiện tri thức và vui đẹp thiện tri thức nhiếp, tư duy pháp được nghe thì được trí huệ và khéo quán nhiếp. Đây là 16 pháp được nhiếp bởi 32 pháp. Bổ Thủ Bồ Tát là hỏi, thưa đại sĩ, 32 pháp ấy lại được bao nhiêu pháp nhiếp? Hư Không Tạng Bồ Tát nói, 32 pháp ấy được nhiếp bởi 64 pháp, đó là vô ngại tâm thì được hộ ngã và hộ bỉ nhiếp, tâm bình đẳng nơi tất cả chúng sanh thì được vô biệt dị và nhất dị nhiếp, không mỏi mệt thì được quán như mộng và biết sanh tử như ảo huyễn nhiếp, siêng cung cấp đầy đủ tất cả chúng sanh thì được thần thông và phương tiện nhiếp, chẳng xúc nhiễu thì được khổ thẹn và tin có nghiệp báo nhiếp, chẳng gia hại thì được thiểu dục và tri túc nhiếp, chánh định thì được không phát não nhiệt và không tán thất nhiếp, tịch tỉnh thì được xả bỏ ngô ngã và lìa ngã sở nhiếp, thọ chánh giáo thì được cầu pháp và thích muốn pháp nhiếp, thuận hành thì được kính trọng và bình đẳng không mỏi mệt nhiếp, tàm thì được nội tâm dứt trừ và ngoài chẳng hành nhiếp, quý thì được tin ưa Phật trí dở chỗ quốc chẳng làm áp nhiếp, khiêm ti thì được chẳng ngạo mạn và biết tự hạ mình nhiếp, lễ kính thì được thân đoan và tâm trực nhiếp, không nhơ quế thì được đủ có định tĩnh và tu tập huệ nhiếp, chẳng hung dữ thì được chẳng thô bạo và chẳng lưỡng thiệt nhiếp, chẳng sai phạm sở hành thì được chẳng xả bỏ bồ đề tâm và niệm đạo trang nhiếp, thành tựu bổn nguyện thì được xả bỏ ma nghiệp và Phật lực hộ trì nhiếp, chánh trụ ý thì được chẳng khinh tháo và chẳng điệu loạn nhiếp, chẳng điệu động thì được như thạch sơn và chẳng di chuyển được nhiếp, như thuyết thì được sở tác thiện nghiệp và không nhiệt não nhiếp, năng hành thì được không hư dối và chẳng bỏ chỗ hướng về nhiếp, chánh pháp thì được lìa biên kiến và thuận quán thậm thâm nhân duyên nhiếp, chánh tiến thì được thiện xảo và phương tiện nhiếp, tất thắng thì được chẳng giải đãi và dũng mãnh nhiếp, bất thối thì được đại dục và tăng kiến nhiếp, thích hơn thì được thấy Phật và nghe pháp nhiếp, thượng cầu thì được bỏ lỗi hoạn của các bậc địa và được công đức của các địa nhiếp, thân cận thiện tri thức thì được không ghét ganh và tinh ưa nhiếp, vui đẹp thiện tri thức thì được kính thuận và chẳng trái nghịch lời dạy bảo nhiếp, trí huệ thì được vô thường quán và vô ngã quán nhiếp, thiện quán thì được tu vô tướng và chẳng dựa niết bàn nhiếp. Đây là 32 pháp được nhiếp bởi 64 pháp. Bổ Thủ Bồ Tát lại hỏi: Thưa đại sĩ, 64 pháp ấy còn được mấy pháp nhiếp? Hư Không Tạng Bồ Tát nói: 64 pháp ấy được 128 pháp nhiếp. Hộ ngã thì được dứt tất cả ác và thành tựu tất cả thiện căn nhiếp. Hộ bỉ thì được nhẫn nhục và nhu hòa nhiếp. Vô biệt dị thì được tâm như nước và tâm như gió nhiếp. Nhất dị thì được pháp giới quán và như như quán nhiếp. Như mộng quán thì được vô di chuyển quán và vô chơn thiệt quán nhiếp. Như ảo quyển thì được vừa theo tánh và vô tự tánh quán nhiếp. Các thần thông thì được liễu nghĩa và liễu trí nhiếp. Phương tiện thì được đại bi và bát nhã ba la mật nhiếp. Hổ thẹn thì được chẳng che giấu lỗi phạm và hối quá nhiếp. Tinh có nghiệp báo thì được bất phóng dật và sợ ác đạo nhiếp. Thiểu dục thì được ở trong sách có chừng hạn và lìa ô uế trước nhiếp. Tri túc thì được dễ vừa và dễ nuôi nhiếp. Không phát não thì được cứu cánh và cứu cánh biên tế nhiếp. Không tán thất thì được đắc nhẫn và bất thối chuyển địa nhiếp. Xả ngu ngã thì được chẳng chấp ngã thân và chẳng chấp thọ mạng nhiếp. Liền ngã sở thì được vô tham và vô si nhiếp. Cầu pháp thì được trí và đoạn nhiếp. Thích muốn pháp thì được chẳng ham ngũ dục và lìa phiền não nhiếp. Kính trọng thì được sanh ý tưởng là Phật và tưởng cứu lành nhiếp. Không mỏi mệt thì được thân nhẹ và siêng năng ít ngủ nhiếp. Nội tâm đoạn trừ thì được thân niệm xứ và thọ niệm xứ nhiếp. Ngoài chẳng hành thì được tâm niệm xứ và pháp niệm xứ nhiếp. Tinh đưa Phật trí thì được thâm kính trọng và tịnh tính nhiếp. Ở chỗ quốc chẳng làm ác thì được tự chứng biết và chư thiên thần chứng biết nhiếp. Chẳng ngạo mạn thì được chẳng tự khen và chẳng chê người nhiếp. Biết tự hạ mình thì được chẳng hư xưng và chẳng hiển bày đức tốt của mình nhiếp. Thân đoan thì được chẳng hành ba nghiệp bất thiện và chẳng phạm cấm chế nhiếp. Tâm trực thì được thường xét lỗi mình và chẳng nói chỗ dở của người nhiếp. Đủ có định tĩnh thì được tâm tịch tĩnh và dứt phiền não nhiếp. Tu trí huệ thì được tuyển chọn các pháp và biết vô ngã nhiếp. Chẳng thô bạo thì được thường làm việc lợi ích và thuận nhẫn nhiếp. Chẳng lưỡng thiệt thì được tự đủ quyến thuộc và hòa hiệp biệt ly nhiếp. Chẳng bỏ tâm bồ đề thì được chúng sanh và Phật trí nhiếp. Niệm đạo tràng thì được muốn phá ma chúng và thành chánh giác nhiếp. Bỏ ma sự thì được chánh giác và chẳng bỏ chí bồ đề nhiếp. Phật thần lực gia trì thì được kiên cố hành và thiện thuần chí nhiếp. Chẳng khinh tháo thì được giữ vững các căn và chẳng bỏ cảnh giới nhiếp. Chẳng điệu loạn thì được quán khổ và quán không nhiếp. Như thạch sơn thì được chẳng cao và chẳng hạ nhiếp. Chẳng di chuyển được thì được dứt ái và trừ sân nhiếp. Sở tác thiện nghiệp thì được trí sở tác nghiệp và bỏ ma sự nhiếp. Không nhiệt não thì được tịnh giới và tịnh định nhiếp. Không hư cuốn thì được thành thiệt ngữ và chẳng mong quả báo nhiếp. Chẳng bỏ chỗ hướng về thì được thành tựu nghiệp bậc hiền và chẳng hành khiếp nhược nhiếp. Lìa biên kiến thì được quán vô sanh và quán chẳng bại hoại nhiếp. Thuận quán thầm thâm nhân duyên thì được quán nhân và quán duyên nhiếp. Thiện xảo thì được đệ nhất không tranh cạnh và chẳng ngạo mạn nhiếp. Phương tiện thì được ly phương tiện và vô sanh phương tiện nhiếp. Chẳng giải đãi thì được thân lực và tâm lực nhiếp. dũng mãnh thì được tâm thắng tiến và hải quán địch nhiếp, đại dục thì được chẳng cầu lợi dưỡng và chẳng tiếc thân mạng nhiếp, tăng tiến thì được không ngu tối và chẳng thối quần nhiếp, thấy Phật thì được tu niệm Phật và tịnh tiến nhiếp, nghe Pháp thì được thích đến chỗ giảng dạy và thích thưa hỏi nhiếp, bỏ lỗi hoạn các địa thì được chẳng tán loạn hành và bỏ lìa ác tri thức nhiếp, được công đức của các địa thì được phương tiện hồi hướng và chẳng bỏ bổn hành nhiếp, không ghét ganh thì được có thể thí cho tất cả và vật dự ý mà xả bỏ nhiếp, tinh nưa thì được vô cấu hành và tâm chẳng trực nhiếp, kính thuận thì được biết thời biết chỗ hạp nên của thế gian và tùy thuận hành nhiếp, chẳng trái nghịch lời dạy bảo thì được bỏ trừ bất tịnh và tịnh chánh hành nhiếp, vô thường quán thì được quán động chuyển và quán bại hoại nhiếp, vô ngã quán thì được chẳng có tác giả và chẳng có thọ giả nhiếp, tu vô tướng thì được chẳng duyên cảnh giới và trừ giác quán nhiếp, chẳng dựa niết bàn thì được trừ bỏ vô minh và dứt ái trước nhiếp. Đây là 64 pháp, được 128 pháp nhiếp. Bổ thủ Bồ Tát nghe hư không tạng Bồ Tát phân biệt những pháp môn như vậy rồi, vui mừng hớn hở được chưa từng có, liền bạch hư không tạng Bồ Tát: Bạch đại sĩ, thật là hy hữu, đại sĩ có thể thành tựu biện tài chanh lẽ như vậy và phân biệt biện thuyết rất giỏi. Các sự được hỏi đều hay giải bài được hết. Như nay tôi hiểu ý nghĩa và văn tự của đại sĩ nói, dùng phương tiện như vậy hoặc một kiếp hoặc giảm một kiếp nói chẳng hết được và biện luận cũng chẳng dứt.